Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Truyện Việt. Ngày hôm nay Truyện Việt sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị khán thính giả tập số 4 của tiểu thuyết Phản Gián mang tựa đề Kế hoạch hậu chiến 72 của tác giả Bùi Anh Tấn, diễn giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Có một số bạn theo dõi truyện thì có phản hồi rằng tại sao lại có những cái đoạn nó không liên quan gì đến nhau. Các bạn hãy kiên trì nghe đến tập cuối của tiểu thuyết này, các bạn sẽ hình dung ra được nó sẽ rất liên quan đến nhau đấy ạ. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 4. Thời gian, ôi thời gian, Dương Văn Hiếu vừa nguyên rủa pha lẫn tiếc rẻ. Tại sao ông trời không chiều lòng mình? Chỉ cần cho Hiếu thêm một thời gian nữa thôi, nhất định Hiếu sẽ vươn lên những đỉnh cao mới. Rất tiếc lúc này bầu không khí chính trị Sài Gòn ngày càng trở nên bất ổn. Sau cuộc đảo chính hụt cách đây mấy tháng, lần đó Hiếu đã xanh mặt tưởng chết. Đến nay Hiếu cái đáng nhận ra rằng tất cả không kịp nữa. Lúc này chỉ cần làm sao lo cho được mạng sống, thoát thân là mừng. Thế nhưng cũng chính lúc này, cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu lại đặc biệt chiếu cố đến Hiếu, cụ thể là đoàn công tác đặc biệt miền Trung. Khi ông ta cho Triệu Hiếu vào trong phủ tổng thống và cho Hiếu biết một kế hoạch động trời của mình, Dương Văn Hiếu suýt nữa té xỉu vì kinh ngạc. Đúng như giới chính trị Sài Gòn vẫn nói, chỉ có quỷ sứ mới biết Nhu nghĩ gì và sẽ làm gì. Hôm trước các anh có trình tôi một hồ sơ về thằng Việt Cộng có tên là Thắng Chố nào đó phải không? Nó ra sao rồi? Dạ, trình ông cố vấn, đúng vậy. Chúng tôi đã hạ gục nó rồi. Nhưng đây chỉ là một con tép giặt của ban binh vận tỉnh Quảng Nam, không đáng lắm để cho chúng ta quan tâm. Thế nhưng anh có biết nó có một ông cậu ruột làm rất lớn là mặt trận giải phóng miền Nam của luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trung ương cục cộng sản hay không? Dạ. Hiếu giật nảy người, rõ ràng chi tiết này Thắng Chố không hề khai trong bản cung, và cũng không hiểu tại sao Nhu lại biết rõ như trong lòng bàn tay như vậy. Lần đầu tiên Hiếu thấy chột dạ và tự nhiên căm giận Lê Văn Dư làm ăn sơ sảnh đã không khai thác kỹ chi tiết này, nay để Hiếu mất mặt với Nhu. Không thèm nhìn vẻ mặt lúng túng của Hiếu, Nhu nói sóng: Tôi cần nó. Nhìn khuôn mặt ngớ ngẩn của Hiếu, Ngô Đình Nhu ngần ngừ một lúc rồi nói thẳng tuột ý nghĩ của mình với Hiếu: Tôi cần một đường dây thông qua người của anh để bắt tay với cộng sản, cụ thể là cậu quả Thắng Chố. Tôi đại diện cho tổng thống, có những thương lượng với họ, đôi bên đều có lợi. Sau này Dương Văn Hiếu vẫn nghĩ mãi, không biết hôm ấy vì lý do gì mà Ngô Đình Nhu lại nói thật ý nghĩ của mình. Phải chăng ông quá tin cậy Hiếu? Không phải vậy, với Nhu, Hiếu biết rằng Chúa Trời ông ta cũng chẳng tin, làm gì có chuyện nói thật. Hay ông ta thử thách mình? Vẫn trong một vẻ ngớ ngẩn, Hiếu lặng thinh đón nhận lời của Nhu, không dám hỏi han và bình luận gì thêm. Ngô Đình Nhu rít lên và lồng lộn đi lại quanh căn phòng làm việc của mình, miệng gầm gừ: Bọn Mỹ, những thằng đẻo, khi không cần mình nữa thì nó sẵn sàng chơi mình ngay. Bọn đẻo, tôi phải cho nó biết tay. Nhìn khuôn mặt dài vênh, xanh xao mệt mỏi của Nhu, Hiếu hiểu ông ta đang đứng trước những lựa chọn khó khăn, con đường cho mạng sống chính trị của anh em mình. Thưa ông cố vấn, Hiếu rụt rè nói, không lẽ ông thật sự muốn bắt tay với cộng sản ư? Anh có tin rằng tôi thật sự muốn bắt tay với cộng sản không? Nhìn đôi mắt xanh lè, tím ngắt, ánh lên những tia như muốn soi thủng tim mình, Dương Văn Hiếu cúi đầu né tránh, không dám trả lời. Ngồi phịch xuống ghế, châm một điếu thuốc, rít một hơi thật dài và phả khói ra mù mịt, Nhu lẩm bẩm nói như đang trong cơn mê: Tôi đang chơi bài và tôi có nhiều lá bài. Mỹ, Pháp hay cộng sản, tất cả là quân bài của tôi, anh hiểu không? Còn cộng sản, Ngô Đình Nhu nói tựa như được ngặt mũi. Đây cũng là một lá bài của tôi đang cần chơi. Tốt nhất lúc này là tránh bình luận bất kỳ điều gì. Hiếu hiểu thân phận của mình và khôn ngoan đứng lặng thinh. Ngô Đình Nhu đứng dậy, đưa tay bóp chặt vào thành ghế, những ngón tay mỏng, dài, tím ngắt siết chặt thành ghế, nhìn ra tựa như rắn quấn. Và ông ta ra lệnh cho Hiếu: Anh hãy về tiếp xúc với Thắng Chố, chuẩn bị cho tôi một buổi gặp gỡ trực tiếp nó. Hãy chuyển tất cả các hồ sơ có liên quan đến nó lên đây cho tôi xem trước. Bẩm ông cố vấn, rõ. Dương Văn Hiếu khom lưng đi thụt lùi ra cửa. Khi cánh cửa gỗ lim nặng nề khép lại rồi, Hiếu mới thở phào nhẹ nhõm. Chưa bao giờ Hiếu lại cảm thấy căng thẳng như ngày hôm nay. Ra ngoài xe, Dương Văn Hiếu móc khăn rịn mồ hôi trán. Đột nhiên Hiếu thấy lo sợ, Ngô Đình Nhu sẽ nghĩ gì khi biết được cách đây mấy ngày, thông qua một mối quan hệ trước đó, Mr. IMAX đại diện của hãng hàng không Mỹ Air America đột nhiên bắn tin muốn mời Hiếu đi ăn cơm trưa. Dân trong nghề, làm gì Dương Văn Hiếu không biết đây là CIA chính cống và vụ cơm trưa này rất có nhiều ý nghĩa. Như kẻ đang sắp chết đuối, có phao, Dương Văn Hiếu mừng rỡ bám vào ngay. Nếu như Ngô Đình Nhu biết rằng tay chân thân cận nhất của mình cũng đang sắp sửa bán đứng ông ta thì Nhu sẽ phản ứng ra sao? Dương Văn Hiếu sờn tóc gáy khi nhớ lại ánh mắt xanh lè và những ngón tay tím tái dài ngoằng của Nhu. Dám Nhu sẽ sẵn sàng tự tay bóp cổ mình chứ chẳng chơi. Hiếu vừa lẩm bẩm vừa làm dấu thanh giá. Và tối nay Dương Văn Hiếu đột ngột đến trại Lê Văn Duyệt cũng vì vụ việc này. Tất cả nội dung buổi làm việc đó đã được Hiếu kín đáo truyền tin cho IMAX. Ông ta không giấu được vẻ hài lòng và động viên Hiếu cứ tiếp tục thực hiện những chỉ đạo của Ngô Đình Nhu, miễn làm sao báo cáo đầy đủ cho ông ta là được. Chúng tôi sẽ không quên ông đâu, Hiếu ạ. IMAX nói tiếng Việt lơ lớ rất khó nghe. Đấy là vào một ngày mùa thu năm 1963, đêm lạnh. Bầu trời đỏ quạch và từ từ sẫm lại, gió thỉnh thoảng lại ào ào kéo theo những làn bụi đỏ mù bay mờ con đường lớn trước mặt. Mây sầm sập kéo nhau đến vần vũ trên trời, báo hiệu sắp có một cơn giông lớn. Cả dãy phố đang đông người mua bán thoát bỗng vắng ngắn. Mọi người hối hả thu dọn đồ đạc tránh mưa. Và lộp bộp, những hạt mưa đầu tiên quất xuống mái tôn như một dàn nhạc không có người chỉ huy, ồn ào râm ran hân hoan của cơn mưa ngày hè nóng bức, kéo theo một dàn hợp xướng với những tiếng côn trùng y oạp phụ họa tạo thành một dàn đồng ca vĩ đại của mùa hè tại một thị trấn miền quê. Mưa đến và đi cũng nhanh như nhau. Ánh mặt trời e ấp ló sau cụm mây trắng trên trời nhau mắt với những tia sáng tinh nghịch chạy trên dãy phố. Mọi người lại lục tục dọn đồ ra, phố xá lại nhanh chóng tấp nập như chưa có chuyện gì xảy ra. Có chăng là vài vũng nước bẩn đọng trên đường làm cho một vài quý cô mỗi khi đi qua phải vén quần nhún nhảy yểu điệu. Trong một căn nhà hai tầng xây theo kiểu Pháp kiên cố vững chãi và cũ kỹ nằm cuối đường Tôn Thất Thuyết, bên ngoài nhà có treo lồng lẳng tấm biển để tên chi nhánh sở di trú. Cũng chẳng ai biết chi nhánh sở di trú làm gì ở đây và cũng chưa từng thấy ai đến để xin di trú. Tuy nhiên mọi người đều hiểu nó là nhà của chính phủ, bởi thỉnh thoảng vẫn có người ra vào và luôn có lính gác xung quanh. Tốt nhất là không nên tò mò thời buổi nhẫu nhương như thế này. Đang đêm có tiếng gõ cửa, sáng ra hàng xóm ngơ ngác không biết bị mời đi đâu và khi nào sẽ trở về. Im lặng lo việc làm ăn của mình là cách tốt nhất. Dưới ánh đèn mờ trong một căn buồng nhỏ nằm phía trái căn nhà, trong vai trò cán bộ điều khiển, đại úy Tung, chỉ huy trưởng biệt đội tình báo của khối công tác trung ương, đang ngồi cùng tên lính của mình để sinh hoạt với các tình báo viên xâm nhập mà biệt đội mới xây dựng được. Mặt thóp lại, hai hố mắt sâu và tí hí như chuột, môi thâm đen, ánh mắt luôn đảo quanh, đại úy Tung nhăn mặt ngắm nhìn, thằng nào có vẻ xảo quyệt, gian nan, nhìn không tin tưởng được. Giọng cả tình báo viên đều đều báo cáo, mới nghe một chút, Tung đã lắc đầu chửi thầm, toàn những thông tin cũ đích, không biết gã lượm đặt được ở đâu, hay là sợ quá về rút váy vợ rồi nghe vợ vơ vẩn đâu đó, nay ra báo cáo. Tung nhìn gã nghi ngờ nhưng vẫn không nói gì. Có tiếng chân người và tiếng loa oang oang, đại úy Tung đứng dậy, vén rèm cửa nhìn ra ngoài đường, nhìn thấy một toán nhân dân tự vệ đang đầm đập đi qua, mấy cái xe biểu ngữ dương cao cờ hoa trong tiếng loa eo éo. Tỉnh đang mở cuộc vận động kế hoạch cộng đồng phát triển địa phương của Tổng thống đã kêu gọi đầu năm. Không hiểu sao trong đoàn tự vệ lại có mấy em thuộc ti phát triển sắc tộc, váy áo lè loẹt cùng đi, chẳng rõ dân tộc gì mà mắt xanh môi đỏ, bước đi nhún nhảy cùng điệu nhạc, bộ ngực cứ nảy nảy ra phía trước. Những người dân hai bên đường nhìn tò mò theo, rồi lại thờ ơ quay đi cắm cúi vào công việc của mình. Chỉ có những đứa trẻ con bu theo chi trò nhí nhố cười. Đại úy Tung nuốt nước bọt, nhìn mấy con nhỏ này nghi quá. Người dân tộc sao giống mấy em bắn ba mà Tung đã quen. Không chừng bí người tình bận mấy em bên thiên nga của cảnh sát cũng nên, nhìn thiệt đã mắt. Ông biết không, khó khăn lắm tôi mới luồn sâu bám trụ, lọt được vào khu vực của huyện ủy. Gã tình báo viên xâm nhập đơn thì than vãn bằng cái giọng nói nhờ nhựa rè đục. Bọn cộng sản chúng nó cảnh giác lắm, đừng một tí là nghi ngờ. Chi phí. Thực ra gã đang than nhậu kề khổ để cuối cùng là kèo nào xin thêm tiền chi phí. Tên lính biệt đội liếc mắt nhìn Tung xin ý kiến, không muốn nghe những lời ý ôi của gã. Tung gật đầu vì số tiền cũng chẳng đáng bao nhiêu. Cầm tiền gã ấp úng cảm ơn, đứng dậy chào rồi lấm lét thập thò trước cửa nhà an toàn biệt đội, nhìn quanh quất và vọt nhanh ra, cắm cúi đi thần lẹ. Gã sợ, Tùng lắc đầu, thấy gã sao giống một con chó. Nhìn gã đi như chạy, đại úy Tùng lầu bầu. Sắp tốn cơm cho một thằng nữa rồi, sao mày ca nó dữ lắm mà. Tên cán bộ điều khiển của biệt đội nhìn Tùng gãi đầu. Dạ, em cũng đâu có ngờ nó lại tệ đến như vậy. Hồi đầu nó thề thốt đủ điều, nhưng đại úy à, kệ nó, dù sao có nó là vừa đủ số để báo cáo về sở. Đại úy Tùng lườm tên lính hất hàm hỏi. Nó có nghiện không? Sao tao thấy cái tướng xanh rớt của nó, tao nghi quá. Coi chừng đồ tiền vô ích, kiểm tra lại đi. Cũng phải có vài thằng chất lượng, không được thì thôi. Rõ chưa? Về. Phòng làm việc của biệt đội tình báo là một dãy nhà tôn mới xây, thấp lè tè, nối tiếp nhau, nằm kế bên phòng cảnh sát đặc biệt khu 3 tỉnh Biên Hòa. Cũng nhờ đại úy Tùng kèo nèo mãi nên đại tá chỉ huy trưởng này đồng ý cho trong sự ganh tị của các đơn vị khác. Tình hình nhà cửa thiếu hụt ở bộ chỉ huy cảnh sát quốc gia khu 3 ngày càng trở nên trầm trọng. Vài ba cơ quan phải ở chung đụng với nhau, không bảo đảm các yêu cầu công việc, không dễ dãi chi tiền như trước từ phía đồng minh Hoa Kỳ. Mọi kế hoạch được chuẩn chi từ bộ tư lệnh và qua rất nhiều cửa, cuối cùng phải được sự đồng ý của các cố vấn quân đồng minh theo từng chương mục nhất định. Nhân dịp có tiền giọt xuống cho chương trình phát triển tình báo nông thôn, bộ chỉ huy cảnh sát quốc gia khu 3 rút lại một ít để xây thêm dãy nhà làm việc mới cho ủy ban Phụng Hoàng và vài đơn vị khác. Lấy lý do yêu cầu công tác, đại úy Tùng nhanh chân chiếm ngay mấy phòng nằm đầu dãy nhà. Cả bộ chỉ huy đâm đi phản ứng ngầm, nhưng đại tá chỉ huy trưởng vẫn lờ đi, đồng ý cho phép bởi thâm ý của đại tá ở chỗ khác. Vì chỉ huy trưởng không có ý kiến nên cũng chẳng ai dám phản đối nữa, và biệt đội tình báo nghiễm nhiên có dãy nhà làm việc khá khang trang so với các đơn vị. Trưa, mấy thằng lính biệt đội chuồn sạch, đại úy Tùng nhảy xuống xe, miệng lầm bầm chửi tục tằn, có chân đá cánh cửa phòng bước vào. Nếu không vì mấy hồ sơ vụ việc phải giải quyết thì Tùng đã qua quán hương để thăm em út rồi. Nghe nói mới có mấy em ở miền Tây giặt lên đẹp hết dậy. Hôm qua một thằng lính biệt đội thì thầm, Tùng mới nghe đã thấy sướng chảy rãi. Bộ chủ quán đã nhắn nghe có mấy em chờ Tùng. Nóng quá, đại úy Tùng lột hết quần áo vứt vào góc nhà mà mặc độc mỗi cái quần xì, ngồi dạng ngáng, miệng ngậm phì phèo điếu thuốc, tay cầm hồ sơ đọc. Có tiếng léo nháo của mấy em thiên nga đi ngang qua, liếc mắt chỉ trò cười. Tùng cười hình hạch tỉnh bơ, cho nhìn sướng. Đang nửa nằm nửa ngồi dưới cái quạt máy u để làm việc thì Tùng thấy đại úy phụ tá chỉ huy biệt đội từ ngoài chạy nhảy bổ vào như một cơn lốc. Nét mặt hớt hải thấy rõ, gã la lên oai oái. Chết mình rồi đại úy ơi. Chuyện gì? Đại úy nhớ thằng Bùi Hòe trong đường dây Hoa Lan 1 mà biệt đội đang làm không? Em mới có thông tin là nó đã hồi tránh ở chi khu Kim Long. Ban nai của sư 18 đang thẩm vấn nó, ngày đầu tính là đưa ủy ban an ninh tỉnh rồi cho đi châu hồi cải huấn gì đó. Không nghe hết câu, đại úy Tùng gầm lên đứng bật dậy, quẳng tập hồ sơ lên bàn, vội chạy lại máy điện thoại. Hỏng hết, kế hoạch xâm nhập Hoa Lan 1 của biệt đội tình báo tốn bao nhiêu công xây dựng, mất cả năm. Hoa Lan 1 bắt đầu hoạt động có hiệu quả. Bọn ban nai biết gì mà thẩm vấn, đã thế còn đưa qua ủy ban an ninh tỉnh lên đài để tuyên truyền, coi như công sức của biệt đội tình báo bao lâu nay đổ xuống sông. Mấy thằng ban hai quân đội là đồ chó đẻ, bọn nó bao giờ cũng vậy, chỉ thật là lũ ngu xuẩn và thích tranh công giành việc với cảnh sát đặc biệt. 32604, số máy của ban hai sư đoàn 18 đeo từng hồi dài như châu tức đại úy Tùng. Alo. Vừa nghe giọng nói, đại úy Tùng đã nhăn mặt xui xẻo rồi. Trung úy Khanh, phụ tá trưởng ban hai đang nói ở đầu dây bên kia. Khanh vốn là kẻ vẫn cần gỡ lâu nay với các hoạt động của biệt đội tình báo. Khanh tốt nghiệp trường tình báo Cây Mai, về ban hai công tác đã lâu, tuổi đời và nghề đều hơn đại úy Tùng, nhưng đi đẹp mãi vẫn nằm ở chức vụ phụ tá trưởng ban hai của sư 18, trong khi Khanh cho rằng mình đáng hưởng hơn thế nhiều. Ngoài ra cũng bị đại tá chỉ huy sư 18 không thích, Khanh càng thêm lận đận về đường công danh. Mặc dù ban nai sư 18 đến nay vẫn chưa có trưởng ban, và Trung úy Khanh mãi cũng chỉ mang danh phụ tá. Trong khi nhìn sang biệt đội tình báo của đại úy Tùng ăn chơi thoải mái, Khanh rất cay cú. Giữa ban nai và biệt đội từ trước đến nay trong các hoạt động chống cộng sản tại vùng 3 chưa hợp tác với nhau được bất cứ vụ việc gì. Đại úy Tùng hả? Ông khỏe không đại úy? hình dung ra khuôn mặt đều cáng, nham nhở cười, nhai hàm răng ám thuốc xin bằng của Trung úy Khanh. Tự nhiên trong đầu Tung nảy ra một ước ao, giá như ngay lúc này được tặng vào miệng cá ngao của Khanh vài đấm cho bỏ tức. Nhưng đang lụy đò, đại úy Tung đành phải nén giận, nặn ra nụ cười giả lả trong máy với Khanh. Dạ, chào Trung úy. Bình thường thôi, tôi có việc muốn hỏi ông trưởng ban. Vụ thằng Hòe nó... À, tôi biết rồi. Khanh ngắt lời Tung. Ban nãy đã thẩm vấn xong, tôi cũng đã thông báo tình hình cho ông chủ sự phòng cảnh sát đặc biệt khu 3 biết. Theo yêu cầu của đại tá tỉnh trưởng, chủ tịch ủy ban an ninh, kỳ này nó sẽ được đưa qua ty trung hồi cho đi cải huấn và sau đó lên đài phục vụ cho ngày quân lực Việt Nam Cộng hòa sắp tới. Cái thằng này cũng là đồ không ra gì, hèn lắm đại úy ạ. Nó đang chửi xiên xỏ mình đây, đại úy Tùng nghiến răng nói. Thưa ông phụ tá trưởng ban, tuy nhiên việc này có liên quan đến một kế hoạch của biệt đội chúng tôi, nên tôi muốn thương lượng với ban hai. Rất tiếc thưa đại úy, nhiệm vụ của bên tôi đã xong, phần còn lại là của đại tá tỉnh trưởng. Có gì ông liên hệ với bên đấy. Chào đại úy, chúc ông khỏe. Hè hè. Tiếng bỏ máy khô khốc, Khanh cúp máy không kịp cho đại úy Tung phản ứng. Như đang thấy gương mặt đắc ý, sung sướng của Trung úy Khanh, Tung cầm lên chửi thề và ném cái ống nghe vào không khí, ngồi thụp xuống tức tối. Rõ ràng ban hai sư 18 chơi mình, bọn nó chắc chắn biết thằng Bùi Hòe này là người của biệt đội tình báo đang nhắm tới, nên mới cố tình đẩy lên ông tỉnh trưởng để phá. Không lẽ Hoa Lan một của biệt đội xây dựng bao nhiêu lâu nay bị hư hết hay sao? Nhìn khuôn mặt hầm hầm của Tung, tên phụ tá gãi đầu, ngần tò te không biết nói sao. Vừa lúc cánh cửa bật mở, một bóng người đồ sộ xuất hiện, che lấp khung cửa, gã ta toe toét cười. Hello, chào đại úy. Sao giờ này ông vẫn còn ngồi đây chưa về? Atkins, phó chi viên Mỹ của cảnh sát đặc biệt quân khu 3 bước vào lúc nào mà đại úy Tung không hay. Giật mình nhìn thấy Atkins, đại úy Tung chợt lóe lên tia hy vọng, vội cầu cứu. Là phó chi viên của cảnh sát đặc biệt khu 3, ở đây đã lâu, nhất định tiếng nói của Atkins cũng sẽ tạo thêm sức nặng cho biệt đội trong việc báo cáo với đại tá tỉnh trưởng vụ này. Vốn là người đỡ đầu cho Hoa Lan 1, biệt đội tình báo và đang nhắm đến một kế hoạch cao hơn. Atkins biết rất rõ việc tên Bùi Hòe nếu lên đài thì Hoa Lan 1 sẽ đi đến đâu. Chỉ nghe đại úy Tung nói sơ qua là Atkins đã hiểu ngay tình thế của vấn đề. Atkins nhìn đồng hồ nói: Đại úy, tôi với ông đến gặp ông tỉnh trưởng. Hình như sáng nay ông ấy có cuộc họp chương trình tái thiết nông thôn thì phải. Cho giờ nãy đã về, cần phải gặp ông ta gấp ngăn chặn vụ này ngay. Chiếc xe dép do Atkins cầm lái lao vụt ra khỏi bộ chỉ huy cảnh sát quốc gia quân khu 3 giữa trưa nắng cháy. Từ xa, hai người đã thấy chiếc xe chở tỉnh trưởng đang rời khỏi tòa nhà tỉnh trưởng. Đại úy Tung vội vỗ vai Atkins nói: Ông ấy kìa, chắc về nhà riêng. Phó chi viên Mỹ gật đầu và tăng tốc cho xe mình quẹo vào hẻm nhỏ, vượt lên đón đầu. Trước cổng gác, đại úy Tung ló đầu chào, ra hiệu cho mấy tên lính gác bít mặt nhấc chắn gác. Chiếc xe dép mượt nhanh bỗng gác ngoài cổng, chạy thẳng vào tư dinh của đại tá tỉnh trưởng. Với lúc xe của tỉnh trưởng chậm chậm lăn bánh dừng lại trước hoa viên, Atkins cho chiếc xe dép đốt dịch chặn trước mũi xe. Chết cha, Tung đùa thầm, thằng Mỹ ngu thật. Đại úy Tung vội nhảy xuống, đích thân chạy ra mở cửa xe của đại tá tỉnh trưởng. Nhìn khuôn mặt cao có của tỉnh trưởng, đại úy Tung cười biết lỗi, xoa tay cười nịnh. Dạ, kính chào đại tá. Hơ. Đại tá tỉnh trưởng bỏ ngoài tai lời chào của Tung, đi thẳng vào trong nhà. Đại úy Tung nhăn nhó nhìn Atkins trách móc. Phó chi viên Mỹ giơ tay lên trời, nhún vai tỏ vẻ không hiểu. Nhìn về mặt thản nhiên của Atkins, Tung thở dài. Bọn Mỹ là vậy, thói trịnh thượng đã quen, không coi ai ra gì cả, luôn ban phát lời chỉ bảo hơn là tinh thần hợp tác như cam kết. Tuy nhiên, trong lực lượng cảnh sát, các phó chi viên Mỹ cũng có thái độ mềm mỏng, dễ chịu hơn, không như bên quân đội. Nhưng Tùng cũng biết, ở một vài tỉnh, các phó chi viên vẫn coi lực lượng cảnh sát quốc gia không ra gì, luôn quá tháo chửi bới. Quan hệ đôi bên khá căng thẳng, một số ty ở các tỉnh phải báo cáo khẩn thiết về Bộ Tư lệnh để xin can thiệp. Kết quả, người báo cáo lẫn kẻ bị báo cáo đều bị đổi đi. Đấy là tiền lệ chẳng hay ho gì, nên sau này nhiều ty cảnh sát quốc gia đấu dịu bằng cách nín lặng, né tránh va chạm với phó chi viên Mỹ. Giải pháp dung hòa, ai làm việc đấy. Trong căn phòng khách rộng mênh mông, mát lạnh, im ắng, nhìn những đồ vật trang trí sang trọng, Tung thầm nghĩ, có lẽ trong tỉnh này không nơi nào, kể cả tòa tỉnh trưởng có thể được như thế này. Vợ của tỉnh trưởng là một người đàn bà tháo vát, Tường nhếch mép cười thầm, chẳng có công trình nào của tỉnh mà không có bàn tay của phu nhân tỉnh trưởng sờ vào, hèn gì không giống mới lạ. Cả hai ngồi ngoài phòng khách chờ gần nửa tiếng mới thấy tỉnh trưởng chậm rãi từ trong nhà bước ra. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng bực bội của phú chí viên Mỹ, đại úy Tùng đã cảm thấy chẳng lành nên vội vã hết chân ra hiệu Edking hay để cho mình nói chuyện. Ngồi xuống ghế, thùng thình rót ly nước, đại tá tỉnh trưởng nhìn Tùng. Chuyện gì về đại úy? Có phải vụ thằng Hòe không? Tùng ngẩn người, tại sao đại tá tỉnh trưởng lại biết trước chuyện này? Nhưng rồi chợt hiểu ngay, Trung úy Khanh ở ban nay biết chắc rằng trước sau gì biệt tội cũng tới đây, nên đã báo tin trước, mớm lời với tỉnh trưởng về vụ Bùi Hòe. Đại úy Tùng lúng túng chưa biết từ đâu cho thuận tiện vì nhận thấy tình thế có vẻ khó khăn thì phó chí viên Mỹ Edking đã chồm tới cướp lời. Thưa ông tỉnh trưởng, nếu ông đã biết trước thì hay quá. Đây là một kế hoạch mà cảnh sát đặc biệt đã tốn rất nhiều công sức để làm. Mục tiêu nó nhắm đến vành đai Đức Hòa, vùng giáp ranh với... Thằng này nó đang dạy mình. Đại tá tỉnh trưởng cao mày khi nghe giọng nói tiếng Việt lơ lớ mất dấu của phó chí viên Mỹ. Mấy thằng tồi chỉ biết bỏ của chạy người, bây giờ còn đòi lên mặt dạy đời. Đại tá tỉnh trưởng giận dữ nhớ đến kế hoạch tái thiết nông thôn sáng nay do mình trình bày bị bác đi vì những lý do không đâu, trong đó có lý do tài chính sử dụng sai mục đích. Thực ra tỉnh trưởng thừa biết kế hoạch bị gạt vì cố vấn Mỹ của chương trình tái thiết nông thôn không tín nhiệm mình, cho rằng có tham nhũng. Các ông phải hiểu, hiệp định Ba Lê đã sắp ký kết. Chương trình tái thiết nông thôn này thực chất là một kế hoạch giành dân của chúng ta với bọn cộng sản. Đáng tiếc, chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị với chính phủ của các ông là không cần phải đợi đến hiệp định Ba Lê mới tiến hành, mà phải làm trước đó, nhưng đến tận bây giờ các ông mới cho làm. Tôi nhận xét, trong một số tỉnh thực hiện chương trình này thì ở tỉnh ta, những đồng tiền viện trợ đều rơi vào không khí. Nay tỉnh lại tiếp tục đòi chi thêm tiền nữa là rất khó. Nhìn cố vấn của chương trình đang phát biểu, gã công cán ủy viên của Bộ Phát triển Nông thôn ghé tai tỉnh trưởng thì thầm. Nhìn chung tình hình căng lắm đại tá. Một loạt chương trình tái thiết của Bộ và Bộ Cải cách Điền địa và Phát triển Nông ngư nghiệp đã được chính phủ thông qua, nhưng đều không được nó đồng ý rót thêm viện trợ. Giám đốc nhà tín dụng tiền tệ ngồi bên cạnh nghe thấy lắc đầu ngao ngán. Mấy ông không biết đó thôi. Mặc cho Tổng thống bận động, năm nay ngân sách viện trợ đang có chiều hướng giảm. Quốc hội Hoa Kỳ họp bàn cãi mấy tháng nay mà vẫn chưa biểu quyết được. Ông phụ tá đặc biệt về ngân sách ngoại viện của Tổng thống đã dẫn đoàn bay sang Mỹ rồi, đang năn nỉ ý ôi ở bến. Nhưng mới sáng nay tôi nghe tin không cải thiện được bao nhiêu. Một loạt chương trình của chính phủ và các bộ buộc phải hủy bỏ vì người Mỹ đánh giá chúng ta làm không có hiệu quả. Đại tá tư lệnh phó Bộ Chỉ huy Quân lực Việt Nam Cộng hòa Cuba ngồi nghe hóng chuyện. Mấy ông không hiểu, nó đang đốc thúc ký kết gấp hiệp định Ba Lê dấu chuồn. Cam kết thì cứ cam kết, nhưng rút nhanh rút lẹ, nó cần gì? Đéo mẹ, mấy thằng đem con bỏ chợ. Đại tá chửi hơn lớn làm cho cố vấn Mỹ đang phát biểu nghe được khựng lại. Hình như ông cố vấn biết tiếng Việt nhưng đành tặng lờ nói tiếp. Đại tá tình trường cười nhạt nhìn phó chí viên của cảnh sát đặc biệt đang thao thao bất tuyệt. Ông ta cắt ngang. Ông phó chí viên, tôi muốn nhấn mạnh với ông đây là công việc của chúng tôi, hãy để chúng tôi làm. Về việc này tỉnh đã tính rồi, ông không nên nói nhiều nữa. Tại sao? Edking đỏ mặt hỏi lớn. Tỉnh trưởng khinh khỉnh giải thích. Các ông phải biết Ủy ban An ninh tỉnh đã quyết định tổ chức một đợt tuyên truyền rộng cho Ngày Quân lực Việt Nam Cộng hòa sắp tới. Đây cũng chính là đập lại các luận điệu tuyên truyền của bọn cộng sản lâu nay vẫn nói xấu chúng ta. Cần phải có một số tên triệu hồi đi tuyên truyền cho đồng bào nghe hiểu, mà tôi cho rằng việc này cũng phục vụ cho công tác tình báo nhân dân, cũng như kế hoạch các thùng thư của lực lượng cảnh sát đặc biệt đã được triển khai từ cuối năm 1969. Như vậy, đôi bên đều có lợi. Tên trung hội này rất thuận tiện cho công tác này. Thực tế, tại trung tâm cải huấn tỉnh hiện nay, chúng ta không có một tên nào mới cả, toàn bọn cũ không đáng một xu. Đại tá tỉnh trưởng nhún vai nhìn phó chí viên Mỹ nói như chế giễu. Ngoài ra bên bàn hai quân đội có cho tôi biết, tên này cũng không có giá trị gì khác. Tình hình lại như vậy, thường phú chi viên, ông hiểu chưa? Tỉnh trưởng kéo dài giọng châm biếm. Edking nói to. Tôi hiểu ý nghĩa công việc của ông, thưa ông tỉnh trưởng, nhưng đây là một kế hoạch rất cần thiết của biệt đội tình báo đã xây dựng từ lâu phục vụ cho những mục tiêu lớn khác của chúng ta. Khuôn mặt của phó chi viên Mỹ đỏ lựng, ngâm gừ gằn từng tiếng như muốn nuốt sống tỉnh trưởng, và mặt đại tá tỉnh trưởng cũng từ từ đỏ lên vì bực tức. Đại úy Tùng không ngờ tình hình lại căng thẳng như vậy. Tùng tự trách mình dại dột khi lôi phối chi viên Mỹ vào cuộc, thà tìm cửa sau luồn lọt vận động hóa hay hơn. Nhìn tình trường và phối chi viên Mỹ lời qua tính lại với nhau, Tùng không biết phải nói gì. Cuối cùng, phối chi viên Mỹ hầm hầm kéo tay đại úy Tùng đứng dậy bỏ ra về. Sau khi hứa sẽ làm rõ vụ này, đại tá tình trường đứng dậy không tiễn khách, tay chống bà toàn đứng nhắm mắt nhìn hai người cười mỉa. Thời thế khác xưa rồi. Thành phố, ngày 23 tháng 10 năm 19. Báo cáo xác minh. Thực hiện ý kiến chỉ đạo, tổ công tác 2 đã xuống tỉnh làm việc với T25, cơ sở của ban an ninh huyện Kiến Hòa, tức K1 chưa giải phóng. Đồng chí T25 này không còn công tác trong ngành công an. Theo yêu cầu công tác, đồng chí đã chuyển sang công ty du lịch từ tháng 3 năm 1980. Chức vụ hiện nay là phó giám đốc công ty du lịch tỉnh. Nội dung đồng chí cho biết như sau. Nhìn chung những đồng chí báo cáo lại có nội dung gần như trong lá thư của ông Nguyễn Văn An đã gửi cho chúng ta. Đồng chí cho biết vào khoảng tháng 10 năm 1972, lúc đó đồng chí đang làm ở ban văn thư của phòng cảnh sát đặc biệt tỉnh thì thấy một số tên lính của biệt đội tình báo, tức đoàn thám sát đặc biệt ở bộ chỉ huy cảnh sát quốc gia khu 3 đột nhiên xuất hiện, trong đó có cả đại úy Tung, chỉ huy biệt đội tình báo cũng có mặt vài lần. Chúng làm gì thì đồng chí không rõ, nhưng chỉ biết đang tiến hành một công tác xâm nhập gì đó rất quan trọng của biệt đội. Sau khi báo cáo về ban an ninh và nhận chỉ thị cố gắng tiếp cận tìm hiểu nhưng không có kết quả. Cuối cùng chỉ có một lần duy nhất đồng chí tình cờ nghe được hai tên lính biệt đội cho biết là biệt đội đang tổ chức một công tác xâm nhập vào cơ quan huyện ủy Kiến Hòa. Tên đội gián này có tên là Nam Văn. Sau đó dù rất cố gắng nhưng đồng chí cũng không moi thêm được thông tin gì khác và biệt đội tình báo cũng rút đi. Tháng 6 năm 73 xảy ra vụ tập kích của địch vào cơ quan huyện ủy Kiến Hòa. Ngay sau đó ông Nguyễn Văn An đang là trưởng ban an ninh K1 có gặp đồng chí giao nhiệm vụ tích cực do tìm thêm các nguồn tin khác ở phòng cảnh sát đặc biệt tỉnh vì theo ông An nhất định có nội gián trong vụ này. Đồng chí cho biết lúc đó bản thân cũng hoang mang dao động khi thấy những tổn thất của ta nặng nề như vậy. Bọn địch thì tuyên truyền rung beng chiến thắng này, chúng tổ chức quay phim chụp ảnh đăng báo chí và tổ chức mừng công rất lớn tại tỉnh. Trưởng phòng cảnh sát đặc biệt của ti cảnh sát quốc gia tỉnh có tiết lộ cho đồng chí ấy biết đây chủ yếu là chiến công của biệt đội tình báo và phòng cảnh sát đặc biệt thuộc bộ chỉ huy cảnh sát quốc gia khu 3. Như vậy theo đồng chí ấy suy đoán, rất có khả năng đây chính là tên nội gián mà biệt đội tình báo đã tổ chức câu móc thành công vào cuối năm 1972, báo tin cho địch làm vụ này. Sau đó trưởng phòng cảnh sát đặc biệt của ti cảnh sát quốc gia tỉnh được đưa về làm phụ tá cho trụ sự phòng cảnh sát đặc biệt của bộ chỉ huy cảnh sát quốc gia khu 3 chiến thuật và T25 cũng được đưa đi theo vì là người tin cậy của tên này. Do chuyển địa bàn hoạt động nên T25 đã được bàn giao về ban an ninh tỉnh quản lý. Trước khi bàn giao cho đồng chí về tỉnh, ông An vẫn nhắc kỹ chú ý vụ tên nội gián ở Kiến Hòa, bởi nếu nằm ở phòng cảnh sát đặc biệt khu 3 sẽ có nhiều cơ hội hơn. Ngoài ra chính bản thân T25 cũng coi như mình nợ Kiến Hòa vụ này. Được đưa về ban hoạt vụ của phòng cảnh sát đặc biệt nên đồng chí cũng có nhiều cơ hội nắm biết các hoạt động của địch, nhưng rất tiếc vẫn không có khả năng tiếp cận với các hoạt động của biệt đội tình báo do đại úy Tung chỉ huy. Tuy nhiên có một điều cũng từ các thông tin lượm lặt được, T25 đã có thể khẳng định là có thật việc biệt đội tình báo đã tổ chức xâm nhập thành công một đầu mối nội gián tại Kiến Hòa, và nó chính là tác giả của trận càn Đại Phong năm 73. Nhưng nó là ai thì đồng chí không rõ, vì ngay đầu sau vụ việc đó tên này đã được đánh giá rất cao và biệt đội đã chuyển bàn giao hồ sơ về khối phản tình báo của lực lượng cảnh sát đặc biệt thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia trực tiếp quản lý. Một điều T25 muốn lưu ý chúng ta là vụ việc tên nội gián có khả năng liên quan đến tên Triệu Hồi Hồ Huấn, phó ban tuyên truyền Đức Hòa đầu hàng địch. Theo T25 cho biết, hình như việc biệt đội tình báo tổ chức xâm nhập thành công và Kiến Hòa là qua tên Hồ Huấn này. Huấn và tên nội gián kia có mối quan hệ quen biết gì đó, và chính Huấn dẫn đường cho biệt đội tình báo trong việc tiếp cận với tên nội gián. Riêng về tên phản bội Hồ Huấn, một thời gian sau sẽ thấy việc để tên Chiêu Hồi Hồ Huấn tiếp tục sống không có lợi cho các hoạt động của ta. Ban an ninh tỉnh đã chỉ thị cho T25 nắm các hoạt động của nó và đã tiêu diệt tên phản bội này. Sau này, cũng chính T25 đã góp phần phát hiện kế hoạch Hoa Lan 1 của biệt đội tình báo. Thời gian đầu ta chủ trương nuôi kế hoạch này của địch, cho đến cuối 1974 phục vụ kế hoạch chung của trên, an ninh tỉnh đã phá vỡ kế hoạch này, bắt Bùi Hòe và đồng bọn. Đến đây các hoạt động của T25 có chiều hướng bị lộ và đồng chí được phép rút. Đồng chí cho biết là người tham gia hỏi cung Bùi Hòe và rất ngạc nhiên khi biết chính Bùi Hòe là một trong những người cung cấp các thông tin về Hồ Huấn để cho biệt đội tình báo và cảnh sát đặc biệt Cuba tổ chức lôi tên này ra ngoài. Như vậy, đồng chí cho rằng có khả năng Bùi Hòe biết một vài thông tin nào đó về tên nội gián ở Kiến Hòa Trăng. Đồng chí đề nghị chúng ta lưu ý vấn đề này. Đầu năm 1975, đồng chí được chuyển sang mảng công tác khác. Tuy nhiên, đồng chí cho biết vẫn rất băn khoăn về vụ nội gián ở Kiến Hòa. Sau giải phóng 30 tháng 4 năm 75, tuy không còn hoạt động ở địa bàn tỉnh cũ, nhưng với trách nhiệm của mình, đồng chí vẫn làm báo cáo nhắc lại vụ việc Kiến Hòa và đã được cấp trên cho biết vụ này đã làm rõ từ năm 74. Cũng lúc này, đồng chí mới biết ông An, người chỉ huy cũ của mình, sau đó cũng được điều đi công tác khác, không làm ở ngành an ninh nữa. Khi gặp lại, ông An vẫn tỏ ra không hài lòng với kết luận của an ninh tỉnh về vụ án nội gián ở Kiến Hòa, vẫn còn khúc mắc trong lòng. Ngày đầu ông An vẫn tự mình mày mò tìm những thông tin về nó. Gần đây nhất, ông An đột nhiên xuống tỉnh gặp đồng chí để hỏi rất kỹ về vụ việc cũ, thái độ rất thẳng thốt, bâng khuâng. Không hiểu là lý do gì, đồng chí có hỏi, nhưng ông An né tránh không trả lời, chỉ cho biết có phát hiện một việc rất quan trọng, nhưng lại bối rối quá, không biết nên bắt đầu từ đâu, và ông cũng đang tiếp tục sưu tầm thêm một số thông tin, tư liệu. Rất thông cảm với ông An về vụ việc năm xưa, đồng chí có an ủi ông là nên tin vào đảng, vào ngành, không nên làm việc nôn nóng sai nguyên tắc, cần báo cáo rõ những thắc mắc nghi vấn với tổ chức. Ông An đồng ý. Có cho biết là mình sưu tầm được một số tài liệu về vụ việc năm xưa, hứa sau khi đầy đủ sẽ cho đồng chí xem tham khảo trước khi báo cáo lên trên. Nhưng rất tiếc sau đó một tháng, ông An đột ngột qua đời, không kịp thực hiện lời hứa của mình. Khi lên dự đám tang, đồng chí có hỏi bà An về việc ông An có để lại di chúc hay giấy tờ tài liệu gì không, nhưng được bà cho biết là không có. Theo đồng chí ấy như vậy thì rất đáng tiếc. Sau buổi làm việc, đồng chí có đề nghị mấy điểm. Đồng chí khẳng định vụ việc tin nội gián ở Kiến Hòa được biệt đội tình báo câu móc xây dựng trong nội bộ ta là có thật. Tuy nhiên, nó có bị chết trong trận càn Đại Phong của cảnh sát đặc biệt năm 1973 như trong kết luận của an ninh tỉnh hay không, đồng chí không rõ. Làm việc lại với gia đình ông Nguyễn Văn An, hỏi kỹ xem ông có để giấy tờ tài liệu gì không. Theo đồng chí, ông An rất day dứt về việc cũ, để tâm theo rất lâu nên nhất định ông sẽ có những thông tin tư liệu về vụ này. Nó rất có ích cho công việc của chúng ta. Làm việc kỹ với bọn Bùi Hòe, bởi trước 30 tháng 4, chúng ta sau khi làm rõ tội trạng của Bùi Hòe và đồng bọn, y đã bị tuyên án tử hình. Sau đó, được biết riêng Bùi Hòe được xét giảm vì xét đến công lao tham gia cách mạng của gia đình y. Theo đồng chí cho biết, Bùi Hòe có liên quan đến Hồ Huấn và Huấn lại là người dẫn đường cho biệt đội tình báo tổ chức xâm nhập câu móc với tên nội gián kia. Rất có thể Hòe sẽ có những thông tin về vụ việc này. Nghe nói Bùi Hòe bị đưa đi học tập cải tạo đến năm 1978, được tha về sinh sống tại địa phương. Chú ý các hồ sơ về vụ Hồ Huấn, Bùi Hòe và các hoạt động khác của biệt đội tình báo đóng ở khu 3. Tiếp xúc thêm các cán bộ của Ban An ninh tỉnh nếu còn sống để hỏi thêm các chi tiết về vụ án Kiến Hòa mà Ban An ninh tỉnh cho rằng đã kết luận năm xưa. Cần làm rõ an ninh tỉnh dựa vào lý do nào để kết luận tên nội gián của Kiến Hòa là một lính bảo vệ của huyện ủy làm cho địch. Ngoài ra nếu cần gì cứ liên hệ, đồng chí ấy sẵn sàng cung cấp. Trên đây là kết quả làm việc của tổ công tác khai với T25. Kính báo cáo ban lãnh đạo rõ. Đại tá Trần Quang đưa hai tay dày dày thái dương mỗi khi nhấc đầu. Ông đang chờ thiếu tá Mạnh. Đọc xong, Mạnh đặt bản báo cáo lên bàn, ngước nhìn Trần Quang. Như vậy đến bây giờ chúng ta có thể không còn nghi ngờ gì về việc có hay không nội gián trong vụ Kiến Hòa, thiếu tá Mạnh nói. Trần Quang gật đầu. Ngay từ ngoài bộ, thông tin là vậy, nhưng chúng ta vẫn còn đang lúng túng về việc đã khẳng định có hay không một tên nội gián ở Kiến Hòa. Qua báo cáo của T25 thì một lần nữa chúng ta có thể khẳng định được điều này. Chúng ta cần phải cho người tìm gặp Bùi Hòe ngay. Tôi sẽ cho Tùng xuống công an tỉnh liên hệ vụ này. Nhưng không biết 20 năm rồi, ông ta có còn ở chỗ cũ hay không? Phải nhờ công an tỉnh vậy. Theo hồ sơ của Bùi Hòe và Hồ Huấn, anh đã mượn bên cục hồ sơ được chưa? Báo cáo anh có đầy đủ. Tốt lắm, anh để tôi đọc kỹ hai hồ sơ vụ án này. Cho gọi Tùng và nói sắp xếp xuống tỉnh gặp Bùi Hòe. Có lẽ tôi cũng cần phải đi gặp ông Mười Long, bí thư tỉnh ủy một chuyến. Là phó rồi bí thư tỉnh ủy, nghe đâu là bạn thân của ông An. Hy vọng ông Mười sẽ cho chúng ta biết thêm tình hình vụ án này. Bao giờ anh đi để chuẩn bị xe ạ? sáng mai. Mạnh đứng dậy bước ra ngoài. Trần Quang thở dài xem kỹ lại bản báo cáo một lần nữa. Năm Văn, nó là ai? Trần Quang tự hỏi. Và còn sống hay đã chết? Ngoài kia trời đang tối sẫm, hơn 6 giờ rồi. Đại tá bật ngọn đèn trên bàn, lùi húi cúi đầu đọc hồ sơ quên cả bữa cơm dọn sẵn ở bên ngoài đang nguội dần. Dường như có phép màu, Dương Văn Hiếu đang lững thững leo lên cầu thang thì bất chợt phát hiện Lê Văn Dư, phó đoàn công tác đặc biệt, đã đang lẽo đẽo đi sau lưng mình. Cái thằng lẹ như mèo, thính như chuột. Hiếu rủa thầm và quay lại hỏi: anh đã chuẩn bị xong hồ sơ vụ thằng Thắng Chú xong hết chưa? Dạ, tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Dương Văn Hiếu gật đầu hài lòng. Tốt, tất cả đưa ra xe ngay cho tôi. Còn nó bây giờ đang ở đâu? Dạ, tôi đã cho chuyển vào phòng số 3. Từ ban nghiên cứu đã cho chuyển sang ban cải tạo như anh đã chỉ đạo. Tinh thần nó thế nào? Nó gục rồi, tôi nghĩ không chóng thì chảy nó sẽ phải hợp tác với chúng ta thôi. Khá lắm, anh chuẩn bị nước thuốc, tôi có việc phải làm việc với nó. Lê Văn Dư nhìn Dương Văn Hiếu lạ lẫm. Từ ngày lên làm phụ tá cho Tổng Giám đốc Tổng Nha Cảnh sát Quốc gia, nhìn chung Hiếu bận hẳn lên. Công việc tại trại dạo này hầu như Hiếu khoán trắng cho Dư, lâu lâu chỉ dạo qua một lần kiểm tra nghe ngóng rồi biến mất. Dư hiểu rằng Hiếu đang làm chính trị và tự nhiên cũng thấy thấp thỏm chờ đợi hy vọng. Biết đâu Hiếu sẽ còn lên nữa, sẽ đánh giá đúng lòng tận tụy trung thành của mình. Chẳng lẽ Hiếu không biết rằng Dư chấp nhận không làm quyền trưởng ty công an Thừa Thiên và Sài Gòn làm phó cho Hiếu vì lý do gì sao? Phải phòng vậy, nhưng nghĩ lại Dư cũng hơi tủi thân. Một thằng triệu hồi như mình, nói cho cùng cũng chỉ như cọng rác, bước đi lúc nào chẳng hay, leo cao quá làm chi. Khi Lê Văn Dư đến phòng làm việc riêng của mình ở Tổng Nha Cảnh sát Quốc gia, lần đầu tiên Dư được vào một căn phòng rộng rãi bày biện sang trọng của ông phụ tá, như lời gọi kính cẩn của mấy tên lính gác, Dư thấy hoa mắt. Không nói chuyện dài dòng, đầu tiên Hiếu quạt cho Dư một trận về chuyện khai thác Thắng Chố không kỹ càng về trường hợp ông Bảy Việt. Sau đó Hiếu lệnh cho Lê Văn Dư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ về Thắng Chố. Ngoài ra, Hiếu còn hỏi rất kỹ nhân thân, hoàn cảnh, tâm tư của Thắng Chố trong thời gian gần đây. Hiếu cũng tỏ rõ sự hài lòng khi biết đoàn công tác đặc biệt đã hạ gục được Thắng Chố và chắc chắn chỉ trong thời gian ngắn nữa sẽ có thêm một thằng triệu hồi mới. Điều làm cho Lê Văn Dư hết sức lạ lẫm việc Dương Văn Hiếu tỏ ra đặc biệt quan tâm đến trường hợp Thắng Chố, một cán bộ của ban binh vận tỉnh Quảng Nam bị cảnh sát đặc biệt tỉnh bắt đầu năm 1963. Do đoàn công tác đặc biệt đang lần theo một đường dây giao liên đặc biệt của tỉnh ủy Cộng sản một số tỉnh Quảng Tín, Quảng Ngãi, Hậu Nghĩa, Long An, Tây Ninh sang tận Campuchia, nên khi được tin Thắng Chố bị cảnh sát đặc biệt tỉnh bắt thì đoàn lập tức can thiệp cho chuyển về trại Lê Văn Duyệt. Tuy nhiên sau một thời gian khai thác, té ra Thắng Chố không nằm trong đường dây này. Khi thiếu tá Nguyễn Cang, trưởng ty cảnh sát quốc gia Quảng Nam có văn thư hỏi thì Lê Văn Dư đã tính cho trả về tỉnh. Đột nhiên Dương Văn Hiếu tỏ ra rất quan tâm đến Thắng Chố và chỉ đạo Dư phải chăm sóc đến Thắng. Khi nghe Dư báo cáo vụ thi cảnh sát quốc gia Quảng Nam đòi Thắng Chố, Hiếu cười khẩy, chỉ đạo cứ lờ đi và Hiếu sẽ nói chuyện trực tiếp với trưởng ty cảnh sát quốc gia tại đó. Cũng phải, bởi khi Dương Văn Hiếu đang là trưởng ty công an Thừa Thiên thì Nguyễn Cang là trưởng ty công an Quảng Nam, đều là lính ông cậu, ra vào một cửa. Nhưng Dư cũng biết Hiếu và Nguyễn Cang chẳng ưa gì nhau. Dương Văn Hiếu thì dựa vào thế của ông cậu, Nguyễn Cang thì cậy vào sự che chở của Giám đốc Nha Cảnh sát Quốc gia miền Bắc Cao Nguyên Trung Phần che chở. Từ một tên cảnh sát lái xe cho Giám đốc Nha Cảnh sát Quốc gia miền Bắc Cao Nguyên Trung Phần, có tham gia vụ ném lựu đạn vào nhà dược sĩ Nguyễn Cao Thăng tại Huế hồi cuối thập niên 50 để chấn lột lấy 200.000 đồng cho Ngô Đình Cẩn, cho đến việc tham gia vụ buôn gạo bán cho Cộng sản trong vụ án động trời năm 1956 liên quan đến bà cả lẻ chị ruột của Tổng thống Ngô Đình Diệm và là nhạc mẫu của Bộ trưởng Quốc phòng Trần Trung Dung. Nguyễn Cang còn có được sự tiến cử của Giám đốc Nha nên cố vấn Ngô Đình Cẩn tin cậy ban cho chức trưởng ty cảnh sát quốc gia Quảng Nam. Thế nhưng Hiếu biết nhiệm vụ chủ yếu của Cang là đảm bảo đường dây buôn lậu của ông cậu được thông suốt qua đến Lào trong những năm 50-60. Nguyễn Cang vớ bẫm, Dương Văn Hiếu bị gạt ra rìa nên ấm ức ra mặt. Trong khi Hiếu lặn lội khổ sở đánh nhau với Cộng sản thì thiếu tá Nguyễn Cang lại thâm thụt với Mụ Luyến, người ở và kiêm nhân tình của ông cố vấn để tranh thủ làm ăn. Do vậy xảy ra vụ bắt Thắng Chố, mặc dù chẳng liên quan gì đến đường dây của đoàn công tác đặc biệt đang làm, thế nhưng Dương Văn Hiếu dựa vào uy thế ông cố vấn Ngô Đình Nhu vỗ mặt Nguyễn Cang cho bỏ ghét. đều làm cho Lê Văn Dư bứt tức khó chịu. Có cái gì đó thần bí xung quanh vụ thắng chố mà Dương Văn Hiếu không tiết lộ. Không lẽ Hiếu đã hết tin cậy mình? Hốt hoảng với ý nghĩ ấy, Lê Văn Dư càng thêm áy náy và mong mỏi biết sự thật của vụ này. Nhưng Hiếu kín bưng. Trong căn phòng yên tĩnh trên lầu 2, thắng chố tức Nguyễn Văn Thắng, cán bộ ban binh vận tỉnh Quảng Nam, đang ngồi hộp, đứng ngồi không yên. Từ đầu năm khi bị bắt đưa lên đây, Thắng đã nhiều lần nghe danh Hiếu nhưng chưa một lần gặp mặt. Thỉnh thoảng được anh em thi thào chỉ trỏ. Đến khi nghe Lê Văn Dư, phó đoàn công tác bảo chuẩn bị lên gặp Hiếu thì Thắng hoảng hốt thực sự. Những gì biết Thắng đã khai hết, không hiểu Hiếu còn muốn gặp để làm gì. Quá lo sợ, mồ hôi toát ra đầm đìa, Thắng thấy nghẹt mũi như người bị cúm. Dương Văn Hiếu từ bên ngoài lững thững đi vào, bóng Hiếu hắt đồ lên người Thắng làm cho y co quắp lại vì sợ. Nhìn bộ dạng của Thắng, Hiếu thoáng nhếch mép cười, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Thắng, vỗ vai rất thân tình. Sao, dạo này ăn ngủ ngon không? Dạ, bẩm ông đoàn, ông ti, ông... Thắng lắp bắp, không biết xưng hô thế nào cho đúng. Hiếu hắng giọng. Anh cứ tự nhiên, đừng sợ gì cả. Gọi tôi thế nào cũng đúng hết. Ông ti, vì tôi là trưởng ti công an Thừa Thiên. Ông đoàn là vì tôi là trưởng đoàn công tác đặc biệt miền Trung. Còn bây giờ, Hiếu ưỡn ngực. Hãy gọi tôi là Dương Văn Hiếu, phụ tá tổng giám đốc cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, rõ chưa? Dạ thưa ông, rõ rồi. Tốt lắm. Hiếu gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Hiếu ném gói thuốc lên bàn và móc một điếu châm lửa đưa cho Thắng. Chẳng mấy khi ai trong đời lại vinh hạnh được Dương Văn Hiếu châm lửa mồi thuốc. Thắng chú đưa tay run run cầm điếu thuốc không vững. Này, Dương Văn Hiếu hỏi đột ngột, đang mơ màng hút thuốc nên thắng chú giật bắn người suýt té. Tôi muốn hỏi rõ về ông Bảy Việt. Dạ thưa ông, hôm qua tôi đã khai hết rồi ạ. Thằng chú sợ hãi trả lời vì tưởng còn có điều gì về ông Bảy mình chưa khai hết. Cách đây mấy ngày, Lê Văn Dư từ Tổng nha Cảnh sát Quốc gia về và hầm hầm cho lôi Thắng lên phòng thẩm vấn chừng như tát nước vào mặt. Lý do tại sao không khai báo trường hợp ông Bảy Việt để cho Dư bị Dương Văn Hiếu cự. Vì vậy sau đó thằng chú khai tuốt tuột những điều mình biết về ông Bảy. Này đột nhiên Hiếu hỏi lại, Thắng hết sức sợ vì không hiểu còn điều gì nữa về ông Bảy mà mình chưa khai ra để đến nỗi Dương Văn Hiếu phải trực tiếp hỏi. Khai lại cho tôi nghe lần nữa. Dạ, tôi tham gia cách mạng Việt Cộng. Thắng ấp úng. Cách mạng cũng tốt chứ sao? Hiếu cười tỏ vẻ dễ dãi. Anh cứ tự nhiên nói, đừng sợ. Dạ, là do cậu Bảy cho người về móc nối với má tôi. Cậu nói ở nhà đi lính không được, vậy là tôi đi. Anh có rõ ông Việt làm gì không? Tôi không rõ. Tôi đi được hơn 2 năm, chỉ gặp đường cậu Bảy 1-2 lần gì đó. Nghe mấy anh, mấy chú bên tỉnh ủy nói, hình như cậu Bảy là cán bộ mặt trận gì đó ở Trung ương cục thì phải. Nếu bây giờ chúng tôi cho anh gặp cậu Bảy của anh thì phải làm sao? Thằng chú giật nảy mình nhìn Hiếu lom lom, tưởng mình nghe lầm. Đến khi Hiếu nói lần thứ hai thì thằng chú lại ngớ ngẩn nhìn, không hiểu ý nghĩa của câu nói. Dương Văn Hiếu kiên nhẫn nói với thằng chú từng ý một. Gia đình họ Ngô, từ cụ cố Ngô Đình Cả cho đến Ngô Tổng thống đều là những chiến sĩ lớn của đất nước. Khi ông Hồ Chí Minh buôn ba hải ngoại tìm đường cứu nước thì Ngô Tổng thống hay ông Hồ Chí Minh đều là những bậc vĩ nhân kỳ tài của đất nước cả. Nay hai người hai ngả, nói vì họ chưa hiểu nhau, chưa có dịp bắt tay nhau để nói với nhau cái chí của bậc thánh nhân mà thôi. Dạ, dạ. Thằng chú cứ gật đầu liên địa. Thực ra thằng chú cũng chẳng hiểu Dương Văn Hiếu muốn nói gì, nhưng cứ vâng dạ liên tục. Còn Hiếu cao giọng giảng giải, đến khi mệt quá cầm ly nước uống, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của thằng chú. Hiếu chợt hiểu mình nói mãi cũng vô ích. Kiểu này có bổ đầu nó ra nhét vàng vào cũng vậy. Hiếu chán nản lắc đầu và quyết định đi thẳng vào vấn đề. Chỉ ít lúc này thằng chú mới hiểu một điều rằng Dương Văn Hiếu muốn thông qua mình để bắt cậu đi gặp cậu Bảy bàn bạc một số vấn đề quan trọng. Nhưng đi thế nào, đi đâu, gặp ai? Đừng lo, chúng tôi tính cả rồi. Miễn anh chịu hợp tác với chúng tôi là được. Nghe Hiếu nói, thằng chú đồng ý ngay. Hợp tác, thằng chú đã hợp tác lâu rồi. Ngay trong đêm đó, Dương Văn Hiếu cho người đến đón thằng chú rời khỏi trại Lê Văn Duyệt đến một địa điểm bí mật do người Ngô Đình Nhu bố trí từ trước. Nhìn chiếc xe phụt khói chở thằng chú đi, Lê Văn Dư, phó đoàn công tác đứng ngơ ngẩn, vò đầu bứt tai chẳng hiểu điều gì đang xảy ra. mấy lần Dư bạo gan tính hỏi Hiếu, thế nhưng cứ nhìn vào cặp mắt trắng dã trơn trợn của Hiếu, Dư thấy chột dạ không dám hỏi. Dư chỉ lờ mờ đoán rằng có một vụ việc gì đó rất quan trọng nên Hiếu mới vội vã hối hả như vậy, nhưng là việc gì chịu. Từng xếp hồ sơ cao nghêu, thế nhưng đại tá Trần Quang vẫn kiên trì ngồi giờ từng tờ giấy vàng mỏng manh để đọc. Do hồ sơ cũ khá ẩm và hôi nên không để máy lạnh được. Anh em đành cho bật quạt và để xa xa vì gần sợ bay. Đại tá muốn chính mình nghiên cứu hồ sơ để có cái nhìn khái quát vụ việc. Dạo này già thật, ông lẩm bẩm thấy mắt bắt đầu có dấu hiệu loáng quáng mỗi khi đọc lâu. Kể ra ông đeo kính cũng hơn 10 năm nay rồi, thế nhưng dạo này đọc nhiều thấy nhức mắt, mỏi mệt. Không lẽ mình đã già lắm ư? Đại tá bâng quơ. Kẹt, có tiếng cửa khẽ vang lên. Chú Sáu, có khách. Vậy hả, mời vào. Đại tá trả lời và vẫn cắm cúi đọc. Một thoáng lâu ông đặt hồ sơ xuống giật mình vì nhớ rằng đang có khách. Đại tá Trần Quang quay lại hơi ngỡ ngàng khi thấy một lão nông mặc bộ đồ bà ba đen, cổ quấn khăn rằn, đang ngồi thu lu trên ghế, nhìn tướng chạc hơn 60 tuổi. Lâu lâu ông ta lại co quậy nhưng không dám lên tiếng vì sợ làm phiền đại tá. Đến khi thấy Trần Quang quay lại nhìn thì ông ta mới nở một nụ cười phô mấy cái răng sún khập khiễng. Nụ cười vừa nở ra thì Trần Quang nhận ra ngay người quen, ông reo lên. Trời đất, anh Ba Hùng hả? Ba Hùng phải không? Ba Hùng đây. Lão nông cũng reo lên và bước tới ôm choàng lấy Trần Quang. Một mùi đất thơm nồng ấm áp quấn lấy hai người. Vỗ vai bạn bồm bộp, Trần Quang hỏi. Lóng rầy ông sao rồi? Nhìn ông lạ quá. Từ ngày nghe nói ông nghỉ hưu rồi, về tuốt cái huyện gì đó ở tận ngón chân cái của Tổ quốc. Tôi đây không có dịp thăm ông nữa. Chà, mấy năm rồi nhỉ? Mấy năm rồi. Bà Hùng gật đầu thoáng ngậm ngùi và ngồi xuống bàn. Hai người bạn cũ ngồi hàn huyên tâm sự chuyện xưa chuyện nay đến gần hết buổi. Thực ra ngay từ đầu, đại tá Trần Quang đã linh cảm rằng không đơn giản Ba Hùng lên kiếm mình chỉ vì thăm hỏi bạn bè, nhất định là có chuyện gì khác mà ông chưa tiện nói gì. Và cứ nhìn thái độ không tự nhiên lắm là Trần Quang hiểu, tuy nhiên đồng vẫn muốn để tự Ba Hùng nói ra. Ba Hùng tức Hà Hùng, cấp phó của Trần Quang từ những năm 1960, khi Trần Quang là tù trưởng tổ tình báo V-38. Ba Hùng là một thành viên của tổ, trước mậu thân năm 1968 có dấu hiệu bị lộ. Nhằm bảo toàn lực lượng, V-38 bị giải tán, Trần Quang được rút lên làm phó ban an ninh T-1, còn Ba Hùng được đưa về quân khu 9, vốn là bàn quán của mình. Từ đó, hai người không gặp nhau cho đến tận sau 30 tháng 4 năm 1975. Giải phóng xong mấy năm, hai người mới có dịp tình cờ gặp lại thành phố khi Ba Hùng lên đây công tác. Bây giờ Trần Quang mới biết Ba Hùng đang là giám đốc ty thủy sản một tỉnh miền Tây, còn ông vẫn theo ngành công an. Mừng cho bạn cũ, từ đó, năm nào vào dịp Tết Ba Hùng lại đem một ít tôm cá đặc sản của tỉnh nhà lên Thủ Đức thăm đại tá. Cách này 3 năm, ông nghe tin Ba Hùng đã chính thức xin nghỉ hưu và chuyển về quê vợ ở tuốt Cà Mau. Thế là 3 năm họ không gặp nhau, không ngờ gặp lại nhìn Ba Hùng già quá đỗi. Thế nhưng ông rất khỏe mạnh, vững chắc, hiếm ai có thể ngờ đây nguyên là một ông giám đốc ty thủy sản chuyên đi xe máy lạnh làm ăn ký bạc tỷ. Bên mâm cơm đạm bạc buổi trưa, hai người khề khà làm vài ly rượu. Cuối cùng Ba Hùng cũng chịu nói thật mục đích của chuyến viếng thăm đột ngột này. Nói thiệt với anh Sáu, lên đây là có hai chuyện. Thứ nhất, ghé thăm đứa con trai thứ đang công tác trên này, nhờ nó dẫn đi giới thiệu mua cái máy nổ của Nhật để chạy ghe máy. Thứ này nghe quảng cáo tốt lắm, dưới Cà Mau sư tôi ở kinh dạch không à, nghe là Honda như ở trên này vậy. Thứ hai, đột nhiên Ba Hùng ứa nước mắt run run nói. Đây là chuyện cá nhân của tôi, phiền lắm mới phải nhờ đến anh. Ông gục đầu thở dài não nề. Trần Quang nắm bả vai Ba Hùng xúc động. Nè, chuyện gì? Bình tĩnh nói tôi nghe coi, chuyện gì? Tôi bị tố là việt gian. Tầm bậy. Tí nữa thì Trần Quang thốt lên như vậy, nhưng ông kìm được và chăm chú nhìn ông Ba Hùng. Chuyện là vậy. Ngay từ hồi tôi đang còn làm giám đốc ty thủy sản cũng đã có tin xì xào hoài về cái vụ tôi bị cảnh sát đặc biệt và đám mật vụ Dương Văn Hiếu bắt trong năm 1963. Dù cho tôi đã khai rất kỹ trong lý lịch và tổ chức cũng đã thẩm tra xác minh trước đó mấy lần rồi, có tin cho rằng tôi đã đầu hàng và hợp tác với địch, đóng rít tới mấy năm lận. Cho đến nhiệm kỳ vừa rồi, tuổi cũng vừa đủ, ngoài ba chuyện đó quá tôi xin rút, thuận tình thuận lý, tỉnh đồng ý ngay. Bà nhà khuyên, thôi đi đâu khuất mắt cho rồi. Vậy là tôi với bà về Cà Mau, cũng mấy năm rồi, tưởng yên chuyện, đâu rẻ. Giờ anh hưu trí rồi, tố để làm gì nữa? Nó là liên quan đến thằng con trai lớn của tôi hiện đang công tác tại tỉnh. Ra vậy, Trần Quang gật cù nghe thấy có vị đắng ở đầu môi. Cả năm nay tôi cứ từ Cà Mau về quê để đấu tranh, cho mình thì ít, cho con thì nhiều. Rồi còn danh dự của một cán bộ đảng viên nữa chứ. Đau lắm anh Sáu ạ. Hồ sơ thì rối tung rối mù, chuyện cả 30 năm rồi, ai biết ai xác minh. Công an tính họ cũng chịu thua luôn. Dĩ nhiên đối với tôi, già rồi, sống bao năm nữa mà tranh đấu. Nhưng còn con tôi, nó tội tình gì? Còn danh dự một con người. Bình tĩnh đi anh ba, Trần Quang an ủi. Anh nói rõ cho tôi nghe coi là việc tố cáo anh hợp tác với đám Dương Văn Hiếu hồi nào. Ai tố, có đơn từ, chứng lý gì không? Một lá đơn nặc danh, chỉ có vậy thôi. Tôi có đem lên đây cho anh một bản đây này. Lôi trong túi ra cả đống giấy tờ, bao Hùng nói trong rảnh rỗi. Đó, đó, tất cả những đơn từ, thư trình của tôi đầy đủ hết đó, anh coi dùm đi. Đọc và Trần Quang gật gù. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của tiểu thuyết mang tựa đề Kế hoạch hậu chiến 72 của tác giả Bùi Anh Tấn, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.